Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 398, Thái Cổ Thần Thành. Mở cho ta mở truyền tống trận, đi Tây Đại Lục trung tâm thành bang, Tần Phong đi đến kia phụ trách truyền tống trận người sát bên. Nhàn nhạt mở miệng nói, truyền tống trận người phụ trách là một cái trung niên mập mạp. Chính nửa nằm ở nơi đó uể oải gặm đùi gà mà. Thần sắc phân tán, nghe được Tần Phong muốn đi trung ương khu vực thành bang. Liền trực tiếp cầm ra một cái túi chữ vật, nói, 800 triệu thần nguyên, 800 triệu thần nguyên. Thái Hạo Tông trưởng lão không phải là miễn phí ngồi truyền tống trận a? Tần Phong khẽ nhíu mày, nói, Thái Hạo Tông có quy củ. Tam đại mạch hệ trưởng lão có thể không cần bỏ ra phí điểm cống hiến ngồi truyền tống trận. Nghe được Tần Phong tựa hồ là trưởng lão, cái kia mập mạp cuống quýt đứng dậy, run rẩy trực tiếp đem đùi gà mà cho ném rồi. Trên mặt phi thường cơ giới hóa phun lên cung kính chi sắc. Bất quá khi hắn đứng dậy nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương về sau mới là thở phào rồi. Một hơi, sắc mặt vậy chậm rãi âm trầm xuống. Trưởng lão hoàn toàn chính xác miễn phí. Thế nhưng là ngươi thật làm ta Kim Trường Sinh là kẻ ngu hay sao? Ngươi là trưởng lão a? Giả mạo trưởng lão, ngươi có biết ngươi là một đầu ngõ cụt? Cái kia mập mạp quát lạnh nói. Trên mặt cung kính chậm rãi tiêu tán, biểu lộ có chút không vui. Hắn là Thái Hạo Tông ngoại môn đệ tử, mặc dù chỉ có cấp 8 thần quân, nhưng là tầm mắt vẫn còn ở đó. Ở hắn ấn tượng bên trong, Thái Hạo Tông trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất đều là 9 cấp thần vương. Lúc nào thời điểm một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương liền có thể trở thành trưởng lão rồi. Ở truyền tống trận chung quanh, cũng có một chút vội vàng đi đường tu sĩ hướng phía nơi này nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương về sau, đều là trên mặt giễu cợt. Cái này nho nhỏ cấp 5 thần vương dám giả mạo trưởng lão. Ở Thiên Tinh Thành, giả mạo Thái Hạo Tông đệ tử có lẽ có thể thu hoạch được một chút đặc thù đối đãi. Nhưng là giả mạo trưởng lão nói đó là mạo phạm rồi Thái Hạo Tông. Đây là tội lớn. Người này chẳng lẽ lại không phải là Thiên Tinh Thành chi tu? Lại dám coi trời bằng vung. Ngoặc kép, những người kia đều chưa từng gặp qua Tần Phong, cũng không nhận ra Tần Phong. Nhưng là bọn họ nhìn ra được Tần Phong tu vi chỉ có cấp 5 thần vương, mà Thái Hạo Tông trưởng lão lại là 9 cấp thần vương. Tần Phong nói mình là Thái Hạo Tông trưởng lão, tất nhiên là đang mạo danh. Mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có chút thương hại. Ở cái này Thiên Tinh Thành bên trong giả mạo Thái Hạo Tông trưởng lão thế nhưng là tội lớn a. Tần Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng là bỗng nhiên ý thức được. Ở những này mắt người bên trong, có lẽ cấp 5 thần vương vốn liền không khả năng trở thành Thái Hạo Tông trưởng lão. Bất quá, hắn vẫn là giải thích nói, ta thật là Thái Hạo Tông trưởng lão. Ngày đó Thái Hạo Tông hạch tâm và thân truyền đệ tử hẳn là đều biết rõ ta. Nơi này phụ trách truyền tống trận hẳn là còn có thân truyền đệ tử a. Người đem hắn kêu đi ra, ta cảm thấy hẳn là liền đầy đủ rồi. Lúc trước các mạch gặp gỡ, Thái Hạo Tông hạch tâm đệ tử và thân truyền đệ tử đều ở Thái Hạo đạo tràng quan sát rồi trận chiến kia, những người kia hẳn là đều biết rõ thân phận của hắn. Mà Thiên Tinh Thành bên trong, mỗi cái Thái Hạo Tông sản nghiệp cũng đều là từ thân truyền đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử phụ trách. Nếu như đem kia chút đệ tử tìm ra tới hẳn là liền có thể chứng minh thân phận của hắn rồi. Kia Kim Trường Sinh nghe được Tần Phong thế mà còn muốn tìm đến hạch tâm đệ tử, lại liên tưởng đến trước kia rơi trên mặt đất nửa con gà chân, trong lòng rất là đáng tiếc, không khỏi cười giận dữ nói, ngươi cho rằng thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử là ngươi muốn gọi liền kêu? Ta sư phụ nói rồi, muốn ta ở chỗ này toàn quyền phụ trách, căn bản không cần thông chi hắn lão nhân ra. Ta hiện tại thì có quyền hạn đưa ngươi trực tiếp mang đi. Đi hình phạt điện tiếp nhận trừng phạt. Nơi này thân truyền đệ tử chính là hắn sư phụ, mà hắn có thể phụ trách trông coi truyền tống trận cũng là từ sư phụ hắn nơi đó nói rồi không ít. Lời có ích, nếu như thế chút lộ vẻ dễ thấy lừa gạt cục đều tìm hắn sư phụ. Như vậy rơi xuống sư phụ hắn trong lỗ tai sợ là sẽ phải bị dán lên, làm việc bất lợi, loại này nhãn. Hiểu, chuyện này với hắn sau này phát triển thế nhưng là có chút không lớn hay. Cho nên hắn trực tiếp là từ chối rồi Tần Phong thỉnh cầu. Nhìn đến Kim Trường Sinh như vậy thái độ, Tần Phong sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Bất quá vừa nghĩ tới hắn này đi mục đích quan trọng nhất là vì rồi tiến về Thái Cổ Thần Thành. Việc này không thể bị dở dang. Hắn cũng không có lãng phí thời gian cùng cái này Kim Trường Sinh so đo. Hắn trực tiếp vỗ một cái túi chữ vật. 8.000 thần nguyên tinh bay ra. Đem kia thần nguyên tinh thu vào đến túi chữ vật bên trong. Kia Kim Trường Sinh coi là Tần Phong sợ rồi. Không khỏi cười lạnh. Ha ha, ta liền nói ngươi là giả mạo. Hôm nay cái này 800 triệu thần nguyên mặc dù giao nộp rồi. Nhưng là ngươi trước tiên cần phải đi chấp pháp đường đi một chuyến. Chứng minh ngươi vô tội về sau mới rời khỏi. Nói lấy, Kim Trường Sinh liền chỉ huy bên cạnh hắn. Hai cái thần vương cấp bậc hộ pháp. Hướng về Tần Phong chậm rãi đi đến. Ta thời gian các ngươi nhưng chậm trễ không ở nổi. Tần Phong lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong phun lên cuồng bạo chi ý, hỏa phượng chi viêm sáng rực mà đốt, kia hai cái thần vương cùng Kim Trường Sinh trên người đều là không hiểu ra sao lấy bốc cháy đến. A, ngươi dám giết Thái Hạo Tông đệ tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi có biết ta sư phụ là ai? Tranh thủ thời gian cứu mạng A, cứu mạng A. Kim Trường Sinh cảm thụ được kia đem hắn thần lực trong cơ thể đều trực tiếp bốc hơi kinh khủng. Thần lực, sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi nói, mà giờ khắc này, ở kia bên cạnh nhà gỗ bên trong. Bởi vì Kim Trường Sinh gọi, có một đạo bóng người đi ra, kia người bóng là một cái trung niên nam tử, trên người khí tức bành trướng, ước chừng có 3 cấp thần vương thực lực. Kim Trường Sinh nhìn thấy cái kia trung niên nam tử xuất hiện về sau. Lập tức mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắc. Cuống quýt cầu khẩn nói. Sư phụ, mau mau cứu xuống ta. Kia giả mạo Thái Hạo Tông trưởng lão kẻ xấu đem ngài đồ nhi kém chút hại chết a sư phụ. Kim Trường Sinh âm thanh to. Hắn tự biết chính mình sư phụ đối với mình sủng ái. Ngày bình thường chỉ cần mình bên ngoài chịu ủy khuất nói. Sư phụ hắn nhất định sẽ cho hắn thu thập sạp hàng. Mà chung quanh những người kia nhìn thấy cái kia trung niên nam tử xuất hiện. Cũng là sắc mặt nghiêm nghị, mang theo cung kính, không nghĩ tới đường ngâm tiền bối hôm nay thế mà ở chỗ này. Cái này thật đúng là đen đủi, người này lại có thể gặp được loại thời điểm này. Đường ngâm tiền bối xem như Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử. Mặc dù tu vi không cao nhưng lại cụ bị rất lớn uy tín. Người này dám giả mạo Thái Hạo Tông trưởng lão, sợ là muốn xong đời. Ngoặc kép, những người kia đều là khe khẽ nói nhỏ. Trong tối có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Kim Trường Sinh sư phụ thế nhưng là Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử. Thân phận tôn quý, ở Thiên Tinh Thành xử lý đủ loại sự vụ rất nhiều năm. Mặc dù tu vi không cao nhưng lại có rất lớn uy nghiêm cùng mặt mũi. Cho dù là kia chút cấp 2 thế lực chi chủ đến rồi vậy phải khách khách khí khí. Nhưng mà, Tần Phong nhìn thấy kia quen thuộc người trung niên về sau. Lại là sắc mặt cổ quái, nói, đường ngâm huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đường ngâm cũng là sắc mặt giật mình. Nhận ra rồi kia áo bào đen phía dưới thanh âm quen thuộc. Sắc mặt hơi đổi cuống quýt ôm quyền cúi đầu. Tần Tông Chủ, À không, là Tần trưởng lão, ngày hôm nay như thế nào đi vào nơi này rồi? Đường Ngâm đối với Tần Phong nhưng cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn vốn là nhận biết Tần Phong. Lúc trước trả lại Tần Phong dẫn đường, Nghịch Tông mua sắm phi thuyền cũng là từ hắn phụ trách. Mà lại mấy ngày trước đây hắn bởi vì là thân truyền đệ tử cho nên may mắn ở Thái Hạo đạo tràng trên quan sát, cho nên biết được Tần Phong hiểm chút oanh giết Kỷ Mạch Kỷ Ninh sự tình. Hiện tại Tần Phong ở Thái Hạo Tông nội bộ thế nhưng là thanh danh hiển hách nhân vật rồi. Ở rất nhiều thế lực chi chủ trong mắt thế nhưng là trên phiến đại lục này thiên kiêu số 1. Kim Trường Sinh cùng chung quanh những người kia nhìn đến kia thân phận cao quý thân truyền đệ tử. Đường Ngâm thế mà như vậy cho Tần Phong ôm quyền hành lễ. Sắc mặt đại biến, nó càng là Kim Trường Sinh nghe được chính mình sư phụ miệng bên trong đối với Tần Phong tôn xưng. Càng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, Tần Phong lắc đầu không nói. Sau đó đem ánh mắt rơi vào rồi kia đốt hỏa diễm thiêu đốt Kim Trường Sinh cùng kia hai cái thần vương thị vệ trên người. Kia xích viêm chậm rãi tiêu tán. Kia Kim Trường Sinh cùng kia hai cái thần vương thị vệ cũng là không có bị thiêu chết. Bất quá thể xác phía trên lại truyền ra một hồi khét lẹt mùi vị. Đường Ngâm ánh mắt cũng là rơi vào rồi chính mình đệ tử trên người. Nhìn thấy Kim Trường Sinh trên người quấn màu đỏ hỏa diễm, hơi biến sắc mặt nghiêm khắc nói: "Trường Sinh, người lúc trước ồn ào cái gì? Người này là làm gì a?" Kim Trường Sinh toàn thân bị đốt cháy khét, mập mạp kia nhục thân giống như là một bộ heo sữa quay đồng dạng. Nhưng là giờ phút này hắn lại không lo được trên nhục thể đau xót, mà là sắc mặt bối rối nói: "Sư phụ, người này ngày trước kia gọi hắn cái gì? Tần trưởng lão a, làm sao rồi? Vi sư không phải là đã nói với ngươi sao? Chúng ta Thái Hạo Tông trước mấy ngày phát sinh việc lớn. Tần Phong trưởng lão chính là Cổ Mạch trưởng lão, đánh bại rồi Kỷ Ninh, trở thành rồi trên phiến đại lục này thiên kiêu số 1. Đường Ngâm nhìn đến chính mình đệ tử kia, kinh hoàng biểu lộ. Bỗng nhiên ý thức được rồi không quá thích hợp. Bất quá vẫn là nói. Nghe được Đường Ngâm nói, Kim Trường Sinh như gặp phải sét đánh, sắc mặt tái mét, kia đốt cháy khét thân thể đều là run rẩy. Ngài nói, hắn chính là truyền thuyết kia bên trong lấy cấp 5 thần vương giết ngược 9 cấp thần vương phía Tây Đại Lục Thiên Kiêu số 1, Tần Phong trưởng lão. Ngày đó Đường Ngâm từ Thái Hạo Tông bản tông sau khi trở về liền cùng Kim Trường Sinh nói rồi lúc đó ở Thái Hạo Tông phát sinh sự tình, lúc đó Đường Ngâm cũng là sắc mặt kích động, đồng thời nghiêm khắc khuyên bảo Kim Trường Sinh về sau nếu là gặp được Nghịch Tông tu sĩ đều muốn cung cấp miễn phí phục vụ. Kim Trường Sinh run rẩy thân thể, biểu lộ cực kỳ hoang đường. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến. Trước mắt cái này không có gì là áo đen nam tử thế mà chính là một quyền oanh giết 7 vị 9 cấp thần vương, càng đem kia Thái Hạo Tông chí tôn thiên tài Kỷ Ninh đều đánh bại tuyệt thế mãnh nhân. Lúc trước nếu không phải là Kỷ Mạch pháp tắc kiếp cảnh cường giả ra tay, sợ là trên đời này đã không có Kỷ Ninh cái này người rồi. Làm sao? Người biết Tần trưởng lão? Đường Ngâm hỏi nói, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước kia Kim Trường Sinh trên người quấn hỏa diễm tựa hồ chính là thuộc về kia thần bí bộ tộc Phượng Hoàng. Đồng thời trước kia Kim Trường Sinh ồn ào cũng là bị Đường Ngâm hồi ức. Sau một khắc, Đường Ngâm sắc mặt mới là biến đổi lớn. Người vừa mới nói ai giả mạo trưởng lão? Kim Trường Sinh biểu lộ thất hồn lạc phách, toàn thân bất lực. Ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tuyệt vọng, sư phụ, ta cho ngài gây ra đại họa, đồ nhi tội đáng chết vạn lần a. Kim Trường Sinh trong lòng cực kỳ hoang đường, hắn thế mà trêu chọc rồi sư phụ chỗ khuyên bảo nhất không thể trêu chọc người. Hơn nữa còn nói phải đem nó bắt được chấp pháp điện thẩm tra thân phận. Vừa nghĩ tới trước kia hoang đường hành vi, Kim Trường Sinh liền biết mình đều chết hết rồi. Đừng nói là đường ngâm chưa hề đi ra. Nếu là bị chấp pháp điện người biết rõ cái này chuyện, sợ là cũng sẽ trực tiếp một bàn tay đem hắn quạt chết rồi. Hiện tại Thái Hạo Tông, ai dám đắc tội Tần Phong? Chấp pháp điện đại đội trưởng cũng không dám đắc tội Tần Phong. Càng không cần sách đem Tần Phong bắt đi thẩm vấn rồi. Tần Phong thế nhưng là trợ giúp rồi cổ mạch đoạt được mạch chủ đại hồng nhân. Cổ mạch lại là lần này các mạch chi chủ. Hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thế mà luôn miệng nói mang đi thẩm vấn. Kim Trường Sinh không khỏi cảm thấy chính mình thật sự là quá hoang đường rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN